Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1119, Hỏa Thần truyền thuyết 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đại gia hỏa xuất hiện, thực sự có chút vượt quá Lâm Tịch ngoài ý liệu. Cũng không biết là tính Lâm Tịch may mắn hay là tính không may. Lâm Tịch chỉ hy vọng này gia hỏa bởi vì thể tích khổng lồ mà không cách nào xông lên chỗ nước cạn. Như vậy quay người mà đi. Cũng không phải là nàng sợ, mà là tay bên trong công cụ thực sự không có cùng này ra hỏa vật lộn điều kiện. Lâm Tịch không quá xác định cuối cùng là cái thứ gì. Tiền sử động vật nàng biết đến cũng không rất nhiều. Bất quá bằng vào chính mình ngũ giác cảm ứng được. Tuyệt đối là cái đại ra hỏa chính là. Theo vật kia nhanh chóng tới gần, Lâm Tịch đã có thể xác định. Hẳn là một con cá lớn. Nàng một trái tim thoáng yên ổn. Đằng sau tộc nhân đã bị Toản Sơn nhanh chóng sắp xếp cẩn thận. Sợ hãi nam nhân trong chém giết chiếu cố không chu toàn. Nữ nhân tất cả đều tập trung ở dùng để đặt con mồi khối kia nổi lên nham thạch to lớn bên trên. Mà bộ tộc thành viên khác thì dựa theo Lâm Tịch yêu cầu rất nhanh ở sau lưng nàng hiện lên mặt quạt trạng tản ra. Đồng thời lân cận lấy tài liệu, mỗi người dưới chân đều đã có tối thiểu 3 khối tảng đá lớn. Lâm Tịch trong lúc cấp bách quay đầu nhìn thoáng qua phía sau đám người. Nói, đội hình không thay đổi, lại lui ra phía sau một ít. Toản Sơn liền không làm a, đại quân, ta ngươi đổi một chút vị trí. Ta lấy đại quân thân phận mệnh các ngươi toàn bộ lui lại 10 bước. Nói qua ta sẽ tại tộc đàn trước nhất chính là trước nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nói chuyện không tính sao? Mọi người cũng không biết nước bên trong đến tột cùng có thứ gì. Chỉ có thể nhìn thấy tộc trưởng bóng lưng. Thế nhưng là theo hỏa mô toàn thân căng cứng tư thái đến xem. Khẳng định là có to lớn gì nguy hiểm. Đã lựa chọn hỏa mô tới làm đại quân. Vậy liền muốn đồng sinh cộng tử. Đại quân xông vào trước nhất là đại quân đảm đương. Không thể vứt xuống đại quân đơn độc đối mặt nguy hiểm là bọn họ làm tộc nhân nghĩa khí. Thấy phía sau những cái đó người thế mà một cái đều không nhúc nhích. Lâm Tịch là vừa bực mình vừa buồn cười. Trong lòng lại có chút nhàn nhạt ấm áp. Đây là mệnh lệnh. Các ngươi nhất định phải rõ ràng ta không phải mang các ngươi tới đây chịu chết. Đã đứng ở chỗ này. Ta liền khẳng định có sống tiếp bản lãnh. Có còn muốn hay không bắt được đại gia hỏa trở về tức chết tộc bên trong đám người kia à nha. Lập tức cấp lão tử lui ra phía sau. Lâm Tịch ngữ khí đã có chút thần sắc nghiêm nghị. Nàng quyết định, chờ sau này trở về nhất định phải cùng bọn hắn nói một chút. Cái gì gọi là kỷ luật nghiêm minh? Như thế nào quân lệnh như núi? Bất quá đối với chính mình không có lòng tin. Sợ hãi chính mình xảy ra nguy hiểm là này đó người không chịu nghe lời nói quan trọng nguyên nhân. Cho nên là thời điểm triển lãm một chút chính mình năng lực cấp đại gia nhìn. Dù sao đây là nàng cùng tộc chúng nhóm lần đầu tiên hợp tác. Trước đó lẫn nhau đều không hiểu rõ lẫn nhau chiến lược. Nghe đại quân, lui ra phía sau, Toản Sơn rốt cuộc hạ lệnh. Nhiều năm uy vọng, Toản Sơn có nhiều biêu hãn là rõ như ban ngày. Hắn phán đoán lực tất cả mọi người vẫn là tin phục. Chờ mọi người rốt cuộc thối lui đến nước biển chỉ đặt mắt cá chân đồng thời lần nữa tại dưới chân bầy đầy tảng đá lớn. Tên đại gia hỏa kia cũng đã đến phụ cận, xanh thẳm trong suốt nước biển hạ, có thể thấy rõ ràng một đầu chừng 5 mét dài màu xám đậm cá lớn chính nhanh chóng tiếp cận. Mắt thấy là phải đến tộc trưởng bên cạnh, cùng này gia hỏa so sánh, nguyên bản thân cao tiếp cận trưởng thành hỏa mô tỏ ra làm như vậy gầy mà nhỏ yếu. Nơi xa trên nham thạch lớn chúng nữ cũng đều thấy cảnh này. Khổ kiều cưỡng chế chính mình cơ hồ muốn ra khẩu kinh hô. Căn dặn Tăng Thảo chiếu khán tốt nham thạch bên trên này đó tộc viên. Chính muốn trượt xuống tảng đá. Khổ kiều tay lại bị Tăng Thảo gắt gao đè lại. Người tới chiếu cố các nàng. Ta đi hỗ trợ. Ta khí lực lớn. Hai người một cái tu thập nhị đoạn cầm. Một cái tu chính là Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Quả nhiên chỉ từ khí lực tới nói. Vẫn là Tăng Thảo. Ngươi là đại quân A Mỗ. Ngươi lưu lại đại gia tương đối an tâm. Ta đi. Gió biển thổi khởi Lâm Tịch hơi xốc xếch phát. Như tùng bách lâm sườn núi. Lá mặc dù dao. mà thân bất động, khí thế tao nhã, uyên đình nhạc trí, chỉ có thể nhìn thấy một cái cao gầy bóng lưng, lại tự có một cỗ lăng nhiên uy nghi. Phía sau những cái đó tộc nhân đột nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần cái này thân ảnh vẫn luôn sừng sững không ngã, bọn họ chính là an toàn không ngại. Biển bên trong cái bóng càng thêm tiếp cận. 10 mét, 8 mét, 5 mét, hàn quang lóe lên. Lâm Tịch ra tay sao? Nàng nắm trong tay thiên cơ chiếu ảnh đối nước bên trong cá lớn con mắt công tắc mà đi. Đám người cơ hồ là mắt cũng không chớp tại nhìn Lâm Tịch. Chi gian nàng cánh tay vung lên. Một đạo hào quang mang theo thanh âm xé gió gào thét mà đi. Tộc trưởng khí lực thế nhưng như vậy lớn. Đám người cho tới giờ khắc này mới vững tin. Kia đầu cự đại hoàn sỉ chư lại thật là đại quân lấy lực lượng một người đánh giết. Theo dao găm mang theo hàn quang. Một cỗ huyết hoa ầm ầm tại cá lớn mắt trái bên trên nổ tung. Khoảng khắc lúc sau lại biến mất không thấy. Màu xám đậm cá lớn ngột nhảy ra mặt nước. Kịch liệt đau nhức xảy ra bất ngờ. Làm nó toét ra cơ hồ cùng hình vuông đầu to rộng bằng nhau miệng lớn. Hướng lên trời không tiếng động gào thét. Nơi xa các nữ nhân chỉ có thể nhìn thấy nước bên trong có cái rất lớn đồ vật đột nhiên nhảy lên ra tới. Có thể chui núi bọn họ lại có thể trông thấy kia đúng là điều so với lần trước đại quân đánh tới hoàn sỉ chứ còn muốn dài đại gia hỏa. Toét ra miệng bên trong. Từng chiếc răng nhọn mật mật ma ma chừng 4. 5 tầng. Chẳng lẽ đại quân thế mà muốn đơn đả độc đấu vật này? Ta xiết lau. Là tuyệt đối có thể đem cá mập làm sô-cô-la bổng nhai lấy ăn khủng ngư. Còn tốt, không phải khủng ngư bên trong sức chiến đấu cường hãn nhất. Có, sắt thép vỡ nát cơ. Danh xưng đặng thị ngư. Lâm Tịch quay đầu nhìn xem phía sau khoảng cách. Ổn ổn tâm thần, một cân cá 10 cân lực. Này ra hỏa nhìn ra tối thiểu có cái 5-600 cân. Kia là bao lớn lực lượng. Đơn đả độc đấu. Ha ha, không tồn tại, lấy nàng hiện tại chiến lực cùng vũ khí. Tối thiểu trước mắt là không thể nào. Thiên cơ chiếu ảnh mang theo một nắm huyết hoa lúc sau. Lần nữa chuẩn xác mệnh trung khủng ngư mặt khác cái kia con mắt. Đã theo khủng ngư biến thành mù cá. Lâm Tịch nhanh lên lấy ra chuẩn bị xong vằn chuột. Dùng dao găm cắt lúc sau ném về phía chính mình phía sau. Đồng thời chính mình cũng hướng toàn sơn bọn họ chuẩn bị xong vòng vây chạy tới. Khủng ngư biến thành mù lòa lúc sau chỉ có thể dựa vào khứu giác hành động. Vốn định đến tìm chút gì ăn. Lại bị người khác trước lộng mù hai mắt. Cuồng nộ khủng ngư đột nhiên ngửi được nước bên trong mùi máu tươi. Chỗ nào còn cố kỵ mặt khác. Lập tức đầu to bãi xuống. Nhảy ra mặt nước. Hướng về Lâm Tịch ném ra vằn chuột phương hướng ầm vang đập xuống. Mặt biển thế nhưng bởi vì hành động của nó đột khởi gợn sóng. Khủng ngư kia cự đại cái đuôi càng đem mặt biển đánh ra một đạo vòng xoáy tới. Dù là Lâm Tịch hiện giờ một đầu nửa thông mạch, như cũ kém chút bị khủng ngư quấy lên dòng nước mang đến kém chút ngã vào nước bên trong. Toản Sơn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại quân nhất định phải bọn họ lui về phía sau. Nếu là giờ phút này đứng tại sâu quá đầu gối nước biển bên trong. Bọn họ khẳng định tất cả đều ngã vào trong biển. Bọn họ cũng không phải cá. Cũng không biết người đời sau nhóm còn nghiên cứu ra một loại kỹ năng gọi là bơi lội. Tại nước bên trong một khi đối mặt như vậy một đầu to lớn cự vật. Trên cơ bản tộc đàn lần này tử vong than đồ hành trình. Lại là một lần hoàn mỹ đoàn diệt. Người chết vì tiền chim chết vì ăn. Khủng ngư thoát ra mặt nước một cái bổ nhào đích thật là thành công đem kia vằn chuột nuốt vào miệng bên trong. Nhưng lại tại kia nháy mắt bên trong. Một cái lại thô lại cứng cây gậy lớn thành công đưa nó cứng rắn xương đầu đạp nát. Đầu cá, đập cho ta. Lâm Tịch hét lớn một tiếng. Đồng thời lui về phía sau mấy bước. Miễn cho ai thất thủ tai họa đến nàng. Bản chương xong. Cách chương.